Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 567, tranh đoạt, Phùng Nam tại trên mạng náo chuyện xảy ra, bởi vì Hạ Siêu Quần sớm an bài, cái này cọc lúc đầu có thể ấp ủ thành trang đầu đề tin tức, lấy một loại gần như nháo kịch giống như phương thức kết thúc, trừ gây nên người hữu tâm chú ý bên ngoài. Bạn trên mạng cùng người xem cơ hồ đều không có đem Phùng Nam bộc liệu để ở trong lòng. Ngược lại là răng sắt nhìn xem tên kia gọi, Dục Hỏa Phượng Hoàng ID. Suy đoán một phen Phùng Nam quá khứ, Bùi Dịch cố ý đem Phùng Nam thu thập, thế nhưng là răng sắt lại nhớ tới Phùng Trung Lương. Nàng cũng không nguyện ý tại Phùng Trung Lương ngay dưới mắt. Cùng Phùng Nam náo thành dạng này, vô luận Phùng Nam hiện tại là ai? Thế nhưng là thân thể túi ra vẫn là chảy Phùng ra cốt nhục. Nàng biết Phùng Nam tồn tại, đối với nàng mà nói là cái uy hiếp rất lớn, nhất là tại nàng không biết làm sao, cha ra Giang Chí Viễn cùng thân phận của mình về sau. Càng là một cái không định giờ bô môn sơ có thể kia là một cái đã từng, mình quá khứ. Cùng một cái phổ thông người xa lạ cũng không giống nhau. Bùi Dịch mặc dù không yên lòng chuyện này, nhưng hắn nhìn ra được răng sắt do dự, cũng chỉ có tạm thời để cho người ta đem Phùng Nam chằm chằm lao. Hạn chế nàng nhất định được động, làm cho nàng đằng không xuất thủ lại tìm răng sắt phiền toái. Nguyên bản bởi vì, một chút hy vọng sống, mà mời đến ngày nghỉ hoàn tất về sau. Bùi Dịch bay trở về Tây Cửu Châu, răng sắt cũng lại một lần nữa vùi đầu vào trong công việc. Theo các đại vê tập thể cùng nhà phê bình điện ảnh đối với một chút hy vọng sống khen ngợi. Lại thêm Trương Tĩnh An cùng hai vị nam nữ diễn viên chính tuyên truyền. Một chút hy vọng sống phòng bán vé một đường tăng vụt. Chiếu lên một tuần lễ về sau, phòng bán vé đạt đến 1 tỷ. Viện Phương đồng thời còn đang điều chỉnh một chút hy vọng sống xếp hàng phiến suất. Cứ như vậy số liệu tiếp tục kéo dài. Một chút hy vọng sống, phòng bán vé vượt qua, Mê Thất Chi Thành, là cơ hồ có thể khẳng định. Hạ Siêu Quần cầm các rạp chiếu phim lớn chỗ thu thập đến tư liệu. Thanh âm bình ổn mà nói, ta điều tra, năm nay chiếu phim trong phim ảnh, chỉ là đúng quy đúng củ, cho dù có vui mừng ngoài ý muốn, nhưng hẳn là phòng bán vé chênh lệch cũng không lớn, một khi vượt qua, Mê Thất Chi Thành. Một chút hy vọng sống, liền có thể nói là đã dự định năm nay phòng bán vé quán quân, Mê Thất Chi Thành, là si xe tác phẩm, bởi vì có Đào Sầm trình diễn nguyên nhân, tại Hoa Hạ cũng nhận rất lớn truy phủng, lại thêm cố sự nhiệt huyết, cao trào thay nhau nổi lên, si xe phát huy ổn định, ở trên chiếu mới bắt đầu liền lấy được rất tốt danh tiếng cùng thành tích. Bộ thứ nhất tại tháng 2 chiếu lên về sau. Bởi vì thành tích không sai, lại thêm cùng thời kỳ không có có thể tới đích nổi phim. Cho nên tại xếp hàng phiến xuất phương diện chiếm rất đại tiện nghi. Viện Phương có thể có lợi, chiếu lên thời gian cũng kéo dài đến 3 tháng ngọn nguồn mới dưới. Cuối cùng Hoa Hạ tổng phòng vé tại 2.800.000.000. Số liệu này đã rất khả quan, kể từ đó. Người cùng Đào Sầm ở giữa tương đối sẽ lại một lần nữa bị người bày ra đến đối đầu, răng sắt mấy. Năm gần đây tiến bộ thần tốc, bây giờ cùng Đào Sầm địa vị tương đương, khó tránh khỏi hậu kỳ sẽ bị người các phương diện lấy ra tương đối. Lại trải qua Federer đại ngôn về sau, hậu kỳ hai người rất có thể sẽ đứng trước tài nguyên tranh đoạt. Trừ kịch bản phim bên ngoài, quảng cáo đại ngôn. Thời thượng tài nguyên đều là hai người muốn tranh đoạt mục tiêu. Vì để cho răng sắt trong lòng có cái đo đếm, Hạ Siêu Quần phân tích nói, trước mắt Mê Thất Chi Thành phòng bán vé tạm thời dẫn trước. Bộ phim này chi phí so, một chút hy vọng sống, hơi cao, nhưng là, Mê Thất Chi Thành có thể. Tại Hoa Hạ lấy được 2.800.000.000 tổng phòng vé thành tích. Trừ cùng si xe bản thân danh khí tương quan bên ngoài. Đào Sầm tham diễn cũng chiếm cứ rất lớn ưu thế, trong nước người xem đối với Đào Sầm có thể tại dạng này cấp thế giới danh đạo trong phim ảnh. Biểu diễn nhân vật cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo, cho nên một chút nguyên bản không có chuẩn bị tiến rạp chiếu phim quan sát bộ phim này người. cũng sẽ tại dạng này bởi vì Tố Ảnh Vang Hạ Tiến vào rạp chiếu phim Monster 2800 triệu. Phòng bán vé bên trong, trừ xí xe bản thân danh khí mang đến phòng bán vé bên ngoài. Đào Sầm tại Hoa Hạ hào triệu lực tối thiểu nâng lên 500 triệu người phòng bán vé. Tương phản, một chút hy vọng sống, hiện tại xem ra tình thế không sai. Cuối cùng phòng bán vé vượt qua, Mê Thất Chi Thành khả năng cũng rất lớn. Nhưng nàng cùng Lưu Nghiệp hợp tác, đạo diễn lại là Trương Tĩnh An. Vô luận nàng tại bộ phim này bên trong có bao nhiêu sáng chói. Nhưng nước Pháp liên hoan phim bên trên, một chút hy vọng sống thành toàn chính là Trương Tĩnh An mà không phải nàng. Đối với Giang Sắt ảnh hưởng cũng là rất lớn. Hiện tại trong nước nhà phê bình điện ảnh đối với một chút hy vọng sống đều là khích lệ chiếm. Đa số, lấy Thư Bội Ân cầm đầu trong nước chứ danh nhà phê bình điện ảnh còn điểm danh biểu dương Giang Sắt. Nhưng cuối cùng bởi vì nàng niên kỷ, xuất đạo thời gian duyên cớ, thị trường sẽ đem phim thành công quy tội đạo diễn cùng nam nữ diễn viên chính trên thân. Trong lúc vô hình liền phân mỏng Giang Sắt cá nhân ảnh hưởng lực. Người mấy năm gần đây tuyển phim cũng không tệ, phòng bán vé thành tích cũng rất tốt, có thể là bởi vì vận khí nguyên nhân. Giang Sắt cũng không lấy được một cái chân chính có thể chứng minh nàng thưởng lớn. Cho đến nay, Giang Sắt duy nhất một cái giải thưởng cũng chính là năm đó dựa vào Bắc Bình Thịnh Sự bên trong. Đậu Khấu tại Hoa Hạ liên hoan phim bên trong cầm tới tốt nhất nữ phụ giải thưởng. Về sau, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, Ác Ma cùng gần nhất vừa mới chiếu phim, một chút hy vọng sống, bởi vì là thời gian nguyên nhân. Đều bỏ qua, cái này cũng trực tiếp đưa đến Giang Sắt đạt được Hoa Hạ thị trường. Người xem tán thành, lại chậm chạp không có ở trong nước cầm tới chân chính ảnh hậu vinh hạnh đặc biệt. Về điểm này nàng cùng trong nước cơ hồ các thưởng lớn hạng đều cầm lượt Đào Sầm so sánh. Lại lạc hậu một đoạn, tháng 5 năm nay hạ tuần, Bách Hoa Nghệ Thuật Đại Thưởng tại Thượng Hải triển khai. Ta cùng Trương Tĩnh An bên kia câu thông qua, hắn đã đem một chút hy vọng sống đưa đi tham gia triển lãm nước Pháp liên hoan phim Giang. Sắt nhập vây đề danh, nhưng là ở trong nước, nàng tại một chút hy vọng sống bên trong biểu hiện đủ để cầm thưởng. Càng đừng đề cập công ty còn có sắp xếp, Bách Hoa Nghệ Thuật Đại Thưởng mặc dù không thể cùng 3 năm cử hành một lần Hoa Hạ Quốc tế liên hoan phim long trọng so sánh với, nhưng nếu như Giang Sắt có thể cầm thưởng, cũng là đối với nàng một loại tán thành, đối nàng các phương diện đều là có chỗ tốt. Đến lúc đó ngươi có mặt là được rồi, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Lật nhìn hành trình của mình biểu, trừ tháng 4 tuyên truyền, một chút hy vọng sống bên ngoài. Tháng 5 trọng yếu hành trình tại Bách Hoa Nghệ Thuật Đại Thưởng bên trên. Còn lại một chút hành trình Giang Sắt trực tiếp lướt qua. Chú ý tới tháng 6 hành trình của nàng biểu sửa đổi qua. Nàng lúc trước ký hợp đồng Lâm Tích Văn mới phim Tiên Duyên. Sắp tại tháng 6 hạ tuần mở máy, lần này Giang Sắt chọn Đại Lương, một người phân sức diễn hai vai biểu diễn Tiên Duyên, bên trong Mai Cô Nương cùng Lưu Thị. Nam chính phương diện Thế Kỷ Ngân Hà trải qua cùng phía đầu tư cùng Lâm Tích Văn thương thảo về sau. Lấp Thôi Hưng tiến tổ, năm đó Giang Sắt cũng là cùng Thôi Hưng tại thứ 99 phong thư tình, bên trong hợp tác. Qua. Khi đó Thôi Hưng tại Tiểu Sinh bên trong danh khí rất vượng. Thế Kỷ Ngân Hà vốn là cố ý coi hắn là thành cái thứ hai Lưu Nghiệp đến bồi dưỡng. Thôi Hưng bản thân mình cũng rất cố gắng, nhưng hắn thiếu khuyết một cái tốt kịch bản cùng đại đạo diễn thưởng thức. Dù là Thế Kỷ Ngân Hà một mực tại nâng hắn, thế nhưng là không có ưu tú tác phẩm, ở trên hắn lại có Lưu Nghiệp cái này nghiệp nội tiền bối tại. Dẫn đến hắn mấy năm này không có gì tiến bộ, khi đó hắn diễn thứ 99 phong thư tình, bên trong nam chính. Giang Sắt bất quá là trong phim ảnh một cái lộ lưng ảnh diễn viên quần chúng. Có thể hiện như Kim Giang Sắt đã đang cùng Lưu Nghiệp hợp tác diễn kịch. Từng bước cao thăng, hắn lại vẫn tại nguyên chỗ, không có phòng bán vé xuất chúng phim, hắn cát xê lại không tính thấp. Bản thân phòng bán vé năng lực hiệu triệu không nổi, phía đầu tư liền không yêu dùng hắn, ngược lại tình nguyện tuyển dụng tiện nghi lại tuổi trẻ nam diễn viên. Cũng liền tạo thành Thôi Hưng xấu hổ, lần này Tiên Duyên, Giang Sắt đón lấy về sau. Thế Kỷ Ngân Hà cũng có lòng muốn đem Thôi Hưng lại nâng thổi phòng. Nếu như cái này bộ phòng vé điện ảnh không sai, cùng Giang Sắt hợp tác về sau, cũng có thể mang một vùng hắn. Vì thế công ty Phương Mặt tự mình hẳn là cùng Lâm Tích Văn đạt thành thỏa thuận gì. Bất quá Giang Sắt liền không có hứng thú đi nghe ngóng. Chỉ là nàng biết, Tiên Duyên, dự tính quay chụp 100 ngày tả hữu. Vì quay chụp bộ phim này, Hạ Siêu Quần hẳn là đem tháng 6 đến 10 tháng trống đi. Thế nhưng là hiện tại hành trình bề ngoài, quay chụp thời gian đã sửa đổi đến Thất Nguyệt đến 11 tháng đoạn. Ở giữa tháng 6 trống không? Nàng chỉ vào hành trình, có chút nghi ngờ hỏi. Siêu Quần tỷ, người đem tháng 6 để trống, là bởi vì nghĩ phải cho ta thời gian một tháng nghỉ ngơi. Nàng hỏi một chút xong lời này, liền gặp Hạ Siêu Quần một cái lặng lẽ liền nhìn sang. Nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt lại mang theo nghĩ hay lắm ý nghĩ. Ngươi làm chuyện gì tốt, ta muốn an bài cho ngươi ngày nghỉ đâu. Hạ Siêu Quần xốc lên khóe miệng, lộ ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Một bên mới đi theo Giang Sắt bên người không lâu tiểu trợ lý một mặt sợ hãi chi sắc. Có chút đồng tình nhìn xem Giang Sắt. Cái kia 6 tháng, ngươi làm sao cho ta loại trừ tới? Giang Sắt trêu chọc một chút tóc, Hạ Siêu Quần liền ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Cái kia ánh mắt nhìn đến Giang Sắt đều có chút tê cả da đầu. Nàng mới, ha ha cười hai tiếng. Ngươi cho rằng ta lúc trước cùng ngươi nói hồi lâu, ngươi cùng Đào Sầm yêu khuyết là làm cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nói nhảm, chẳng lẽ không phải? Hạ Siêu Quần lúc này liền giả cười đều chẳng muốn lại bày ra tới. Trực tiếp giải thích nói. Tháng 6 để trống, là ta dự tính đằng cho ngươi chụp quảng cáo. Một bên Mạc An Kỳ chen lời miệng, là lần trước Hạ tỷ đàm sách tay sao? Hạ Siêu Quần nhìn nàng một cái. Mạc An Kỳ không dám lên tiếng nữa. Nàng mới nói tiếp, ta trước sớm về nước thời điểm. Hẹn ELYSCES nhà khu vực châu Á Thái Bình Dương tổng giám đốc ăn cơm. Nhà bọn hắn dưới cờ đẩy ra một cái xe thể thao. Đang tìm người phát ngôn, nàng vừa nhắc tới xe thể thao. Mạc An Kỳ cùng với dư hai cái tiểu trợ lý con mắt đều trừng lớn. ELYSCES cái này nhãn hiệu lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến 200 năm trước. Lấy cực kỳ tươi sáng đặc sắc, thời thượng vẻ ngoài. Cùng tính năng hưởng dự thế giới, nhà bọn hắn xe mỗi khoản đều có giá trị không nhỏ. Trước kia một chút chân tàng khoản bây giờ đã có giá không thị trường. Mỗi đẩy ra một cái hạn lượng xe hình, đều là ô tô kẻ yêu thích tất không dung bỏ lỡ cất giữ. Giang Sắt nhớ kỹ, Bùi Dịch, Nhiếp Đạm bọn người phân biệt có mấy chiếc ELYSCES nhà xe thể thao chân tàng. Mấy người tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm. Mở ngược lại là tương đối nhiều, niên kỷ phát triển ổn trọng về sau, ngược lại cơ hồ không tiếp tục mở qua. ELYSCES nhà mỗi khoản loại hình khác biệt xe thấp nhất giá bán đều cao tới 6-700 vạn trở lên. Có thể nói là cỗ xe bên trong quý tộc, nhãn hiệu tiêu chí nhận không ít người truy phủng, nhưng những này đều không đủ lấy khiến Mạc An Kỳ cùng Giang Sắt bọn người kinh ngạc. Dù sao tại lấy được Federer đồng hồ đại ngôn về sau, Giang Sắt tại quảng cáo đại ngôn phương diện một chút liền nhận rất nhiều đỉnh cấp nhãn hiệu ưu ái. Cầm tới đại ngôn cơ hội cũng càng cao, thế nhưng là ELYSCES cái này nhãn hiệu lại cùng cái khác đại ngôn đều không giống. Bởi vì ELYSCES từ khi 10 năm trước tiến vào Hoa Hạ về sau, ngay lúc đó khu vực châu Á Thái Bình Dương tổng giám đốc rất nhanh liền chọn chúng Đào Sầm làm Hoa Hạ địa khu người phát ngôn. Đào Sầm thế hệ này nói, liền 10 năm trôi qua, có thể không khách khí nói, tại rất nhiều người trong suy nghĩ, nhớ tới ELYSCES cái này nhãn hiệu. Đầu tiên nhớ tới chính là Đào Sầm, Nàng đại biểu ELYSEX, cái này nhãn hiệu tại rất nhiều người trong suy nghĩ ấn tượng. Mà ELYSEX những năm này cũng một mực không có thay đổi người phát ngôn. Thứ nhất Đào Sầm hình tượng danh tiếng không sai. Mấy năm gần đây địa vị cũng một mực duy trì tại hoa hạ đỉnh tiêm nữ tinh tiêu chuẩn bên trên. Không có bê bối, không có mặt trái tin tức, khí chất yêu nhã, cùng ELYSEX ở giữa hợp tác cũng 10 phần tốt đẹp. Nửa đường cũng không phải là không có người đánh qua ELYSEX cái này nhãn hiệu chủ ý. Nhưng rất khó dung chuyển Đào Sầm địa vị. Hiện tại hạ siêu quần thế mà đem ý nghĩ động đến ELYSEX cái này nhãn hiệu trên xe. Hạ siêu quần là chuẩn bị muốn đem Đào Sầm khối này trong tay bánh nướng. Cặm một khối xuống tới nhai. Mạc An Kỳ mở to hai mắt nhìn. Hạ tỷ, EX có thể đáp ứng không? Hạ siêu quần muốn động Đào Sầm trong tay bánh. Không phải như vậy mà đơn giản liền có thể làm được. Đào Sầm những năm này cùng ELYSEX khu vực châu Á Thái Bình Dương tổng giám đốc PX quan hệ duy. Chỉ vô cùng tốt, có thể nói Đào Sầm có thể thay nói ELYSEX nhiều năm. Trừ chính nàng bản thân hình tượng khí chất tốt, tại hoa hạ địa vị cao, có thể đại biểu ELYSEX xe cao cấp cảm nhận. Gia tăng cỗ xe lượng tiêu thụ bên ngoài. Còn có nàng cùng PX nữ sĩ ở giữa quan hệ cá nhân. Làm vị này xuất thân nước Pháp ELYSEX hơi xa gia tộc thành viên trọng yếu đối nàng ấn tượng vô. Cùng tốt cũng là có quan hệ rất lớn. Nghe nói năm trước ác ma chiếu phim thời điểm. Lưu Nghiệp Bằng vào ác ma, bên trong lạc thận một góc lấy được nước Pháp liên hoan phim tốt. Nhất nam diễn viên, danh hiệu về sau. Lúc ấy Dương Bác Tây thay hắn tranh thủ ELYSEX nhà một cái xe Việt giã đại ngôn. Đều bị PX rất cao ngạo cự tuyệt Mạc An Kỳ tính cách sáng sủa. Nóng lòng nghe ngóng trong vòng một chút tin tức ngầm. Lại chuyện này cũng không phải bí mật gì. Chỉ cần có tâm đều có thể nghe ngóng đạt được. Sau chuyện này, càng thêm cho thấy Đào Sầm địa vị. Liền cầm tới nước Pháp liên hoan phim ảnh đế, Lưu Nghiệp đều khó mà dung chuyển tại ELYSEX đại. Ngôn, cũng gián tiếp bỏ đi một nhóm đồng dạng ngấp nghé cái này đại ngôn minh tinh tiến về. Hạ siêu quần nhìn một chút đồng hồ, xác định mình vẫn có một lát lúc nhỏ ở giữa nói chuyện phía Money nàng cũng không có nói dương. Bác Tây như thế nào? Đối với Mạc An Kỳ nâng lên Lưu Nghiệp tại ELYSEX đụng chạm sự tình cũng không có hứng thú. Ngược lại là nói ra, ta cùng PX đại học thời gian thay mặt cùng niệm một trong trường học. Lẫn nhau có chút giao tình, hai người đều là xuất thân không sai. Tương tự nữ cường nhân loại hình, hơi có chút cùng chung chí hướng hương vị, tốt nghiệp về sau quan hệ cá nhân cũng không tệ, ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình liên lạc. Năm đó Đào Sầm có thể cầm tới ELYSEX đại ngôn quảng cáo. Hạ siêu quần giao thiệp quan hệ cũng là đã chiếm phần lớn nguyên nhân. Bất quá Đào Sầm bản thân mình cũng rất thông minh, cuối cùng lợi dụng hạ siêu quần cái tầng quan hệ này. Thuận lợi cùng PX kết giao bằng hữu, mới có thể duy trì ELYSEX đại ngôn 10 năm không thay đổi. Nhưng liền xem như dạng này. Cũng không bảo đảm sắt sắt có thể cầm tới cái này quảng cáo, có lẽ là hạ siêu quần cũng không. Có đối với cái này, bát quái cảm thấy phản cảm nguyên nhân. Mạc An Kỳ cả gan lắm miệng hỏi một câu. Hạ siêu quần nhìn nàng một cái, dọa đến nàng rụt cổ một cái. Một bên răng sắt nhịn không được cười. Hạ siêu quần mới nói, hy vọng rất lớn, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.